Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, Ngộ Đạo Thụ Đối Ma Kiếm, Cửu Dương Phần Thiên Công. Pháp này có kinh người lai lịch, chính là luyện tiên Nhật Nguyệt Lô bên trên chỗ ghi lại một môn vô thượng thần thông. Chỉ có đem Nhật Nguyệt thần đồng tu luyện tới cực hạn về sau, mới có thể thôi động khống chế. Bất quá lần này, Ninh Giang lợi dụng cửu cửu quy nguyên đại trận hấp thụ khổng lồ linh khí. Lại thêm mượn tới Thái Dương chi lực, ngược lại là miễn cưỡng có thể đem pháp này thi triển đi ra. Chín cái mặt trời ngang qua thiên địa, một màn này cảnh tượng bị toàn bộ đông vực sáu châu trông thấy. Vô số võ giả trợn mắt hốc mồm, không dám tin, khoáng thế kỳ cảnh, đây là khoáng thế kỳ cảnh a, có thân thể người run rẩy. Hai mắt không nháy một cái nhìn qua, chín cái mặt trời, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cái này chín cái mặt trời tản ra vạn đạo quang mang. Phụ cận Kim Thiên Tử bọn người, đều cảm thấy con mắt không cách nào mở ra, muốn bị cái này thịnh liệt quang mang chọc mù, mà chín đạo xiềng xích tốc độ nhanh vô cùng, tăng thêm cự nhân thân thể khổng lồ, không kịp tránh né, nháy mắt liền bị quấn chặt lại. Cửu Dương chi lực, đây là luyện tiên Nhật Nguyệt Lô chi pháp, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bị cuốn lấy phệ đế cổ giật này cả mình, thân thể của hắn đã đang thiêu đốt, bộ lông màu xanh lục mặc dù lại không ngừng tái sinh. Nhưng là cuối cùng do ra kém hỏa diễm thiêu đốt tốc độ. Người chết chỉ cần im lặng, không cần thiết hỏi nhiều như vậy, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Từng chữ rơi xuống, cháy lên đi. Phản thiên chi hỏa, phần thiên chi hỏa, ngọn lửa này uy lực, càng tăng lên Thái Dương thần hỏa. Tập cửu dương chi lực, mới ngưng tụ mà thành hỏa diễm, đã không là bình thường Thái Dương thần hỏa, mà là phần thiên chi hỏa. Tên như ý nghĩa, này hỏa chi lực, ngay cả bầu trời đều có thể đốt cháy. Tại phần thiên chi hỏa bên trên hỏa diễm, thì là luyện tiên chi hỏa, bất quá luyện tiên chi hỏa. Cần Nhật Nguyệt chi hỏa dung hợp, mới có thể hình thành. Tại U Linh Thuyền thời điểm, Ninh Giang liền thôi động Nhật Nguyệt đàm, ngưng tụ ra một điểm luyện tiên chi hỏa. Bất quá một lần kia, cũng triệt để hao hết Nhật Nguyệt đàm lực lượng, khiến cho Nhật Nguyệt đàm cơ hồ biến thành phế phẩm ni dưới mắt. Phần thiên chi hỏa cháy hừng hực, ngay cả hỏa diễm nhan sắc đều phát sinh biến hóa, không còn là thuần túy kim sắc. Mà là một loại tử kim chi sắc, càng kinh khủng chính là, bầu trời không ngừng sụp đổ, phương viên trăm dặm bầu trời, đều bị ngọn lửa này đốt ra một cái lỗ đen. A, phệ đế cổ phát ra tiếng kêu thảm, cả người hắn đều hóa thành một cây ngọn đuốc, bộ lông màu xanh lục tốc độ khôi phục, kém xa phần thiên chi hỏa. Đầu tiên là thân thể của hắn mặt ngoài bộ lông màu xanh lục, bị đốt sạch sẽ. Sau đó là da của hắn, cứng cỏi cự nhân làn da, có lẽ có thể ngăn cản được Thái Dương thần hỏa lực lượng. Nhưng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được phần thiên chi hỏa. Không ra mấy hơi thở, da trên người liền bị đốt thủng trăm ngàn lỗ, xuyên thấu qua vết thương, có thể nhìn thấy trong đó xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Người bản tướng, còn không ra sao, Ninh Giang chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói, cỗ này cự nhân vương thân thể bị không ngừng thiêu hủy. Không bao lâu, ngay cả cho cốt cũng sẽ không còn lại. Nhưng là, thân thể này cuối cùng chỉ là thể xác mà thôi. Cũng không phải là chân chính phệ đế cổ. Thôi được, người pháp thân chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Ta cũng không cần lại có chỗ cố kỵ, phệ đế cổ hừ lạnh một tiếng. Lần này, không còn là cự nhân phát ra âm thanh. Mà là trái tim của hắn vị trí phát ra, xoẹt liền gặp cự nhân trái tim bỗng nhiên bay ra. Trái tim cũng bị phần thiên chi hỏa bao khỏa, không đa nghi bẩn nhanh chóng nứt ra một cái lỗ khe hở. Sau đó có một thân ảnh từ bên trong như thiểm điện thoát ra. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện ở trong sân, Kim Thiên Tử cùng Bạch Vũ Vân dẫn đầu giật nảy cả mình. Đây là, Lý Đại Ca. Bạch Vũ Vân rung động nhìn qua đạo thân ảnh này, đây là cái trẻ tuổi mà anh tuấn nam tử, tóc đen áo choàng, mục như lãng tinh, ngũ quan kiên nghị, dáng người thẳng tắp tựa như một cây trường thương. Nam tử này ngũ quan cùng Kim Thiên Tử giống nhau như đúc. Xem ra hắn chiếm nhục thể của ta. Kim Thiên Tử thở ra một hơi thật dài. Bộ thân thể này rất không tệ, ta rất thích, đương nhiên, so với bộ thân thể này, ta càng thích vật này. Phệ Đế Cổ mỉm cười, xuất ra một cái nhánh cây, căn này nhánh cây trong suốt như ngọc, một cỗ kỳ dị đạo vận khuếch tán mà ra, ngươi đem Ngộ Đạo Thụ tiền bối thế nào? Kim Thiên Tử thần sắc biến đổi, liền vội vàng hỏi, năm đó Phệ Đế Cổ thừa dịp Ngộ Đạo Thụ suy yếu kỳ thời điểm. Đến đây đánh lén Ngộ Đạo Thụ cùng nó đại chiến một trận, song phương đều trả giá nặng nề, Ngộ Đạo Thụ bản thể bị hủy, chỉ để lại một cái nhánh cây, miễn cưỡng sống tiếp được, mà Phệ Đế Cổ cũng bị chảm phá tu vi, trốn ở hoang cổ cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn. Về sau Kim Thiên Tử đạt được Ngộ Đạo Thụ căn này nhánh cây. Hắn vốn là một con ve, bởi vì Ngộ Đạo Thụ chi lực có thể khai linh trí, đi lên tu đạo con đường. Hắn cùng Ngộ Đạo Thụ, kỳ thật tình như phụ tử, Ngộ Đạo Thụ là dẫn hắn đi đến tu đạo đường người dẫn đường. Mà lúc trước hắn tiến vào hoang cổ cấm khu, chính là cùng Ngộ Đạo Thụ cùng đi, vốn là nghĩ từ bên trong tìm ra Phệ Đế Cổ, đem Phệ Đế Cổ triệt để diệt sát, chấm dứt hậu hoạn, lại không nghĩ rằng một đi không trở lại. Hiện tại liền ngay cả Ngộ Đạo Thụ cái này đoạn nhánh cây cũng rơi vào Phệ Đế Cổ trong tay. Hắn chết. Phệ Đế Cổ ánh mắt băng lãnh, cười lạnh nói, dòng dã ngàn năm ở giữa, ta một mực tại toàn lực xóa đi ý thức của hắn. Thẳng đến trước đó không lâu, mới đại công cáo thành, không có khả năng, ngươi giết không được Ngộ Đạo Thụ tiền bối. Kim Thiên Tử biến sắc nói, hắn luôn luôn không quan tâm hơn thua. Trời sập xuống cũng có thể bảo trì chấn định, thế nhưng là Ngộ Đạo Thụ đối với hắn mà nói, quá là quan trọng, đã ngươi như thế quan tâm Ngộ Đạo Thụ, sau đó ta đưa ngươi cùng lên đường, có lẽ dưới Cửu Tuyền, Ngộ Đạo Thụ cũng đang chờ ngươi. Phệ Đế Cổ cười nhạo nói. Một màn này rất quỷ dị, Phệ Đế Cổ chiếm cứ Kim Thiên Tử nhục thân, hai cái giống nhau như đúc người đồng thời xuất hiện ở đây. Phảng phất là một chiếc gương, chỉ bất quá, Phệ Đế Cổ khống chế Kim Thiên Tử, trong con mắt một mảnh u lục chi sắc, loại này lục sắc làm người ta trong lòng phát lạnh, nên hạ Cửu Tuyền ngươi, là ngươi. Ngay vào lúc này, Ninh Giang mở miệng, thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng ta tranh? Pháp thân chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Ngươi còn có thể như thế nào? Phệ Đế Cổ khinh thường nói. Từ trên thân, một cỗ khổng lồ khí tức núi kêu biển gầm tuôn ra. Đây là Cửu Tinh Thiên Vương chi lực, là thuộc về Kim Thiên Tử lực lượng. Tú Nhi, mượn ngươi kiếm dùng một lát. Ninh Giang vẫy tay một cái. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang từ phía sau Sở Tú Nhi trên thân bay ra. Rơi vào Ninh Giang trong tay. Phệ Đế Cổ, nhận ra thanh kiếm này sao? Ninh Giang hỏi. Phệ Đế Cổ thần sắc bỗng nhiên động dung, một chút liền nhận ra kiếm này. Tốt, rất tốt, nghĩ không ra thanh kiếm này cũng tại, vừa vạn, thù mới hận cũ, cùng một chỗ thanh toán. Phệ Đế Cổ thét dài một tiếng, tràn ngập tức giận, tay hắn nắm Ngộ Đạo Thụ nhánh cây này quét qua mà xuống, tựa như một cây trường côn đè ép xuống. Uy lực kinh người, Ninh Giang mặt không đổi sắc, thôi động ma kiếm chi lực, tại sau lưng của hắn, xuất hiện Cửu Trọng Thiên Cung cảnh tượng, khí tức của hắn, trong khoảnh khắc cũng nhảy lên tới Cửu Tinh Thiên Vương cấp độ. Hết chương.